Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 75, khiêu chiến, trận chiến trước khi ly khai công hội. Góc truyện audio.com. Ánh mặt trời dần dần khu trục màn đêm tăm tối, chiếu sáng toàn bộ trấn Magnolia, cũng chiếu sáng Fairy Tail vĩnh viễn đứng lặng ở chính giữa trấn, khiến bảng hiệu của Fairy Tail lấp lánh. Lúc này, Lysander đang một bên sửa sang lại quần áo lấy từ tủ, một bên nhét đồ vật mình đem đến vào hành lý của Noe. Còn thiếu cái gì nhỉ? Cất kiếm kỵ sĩ ma pháp của mình vào túi. Noe nhìn Lysander bằng biểu tình vô lực. Ta nói, Lysander, ta chỉ là tạm thời xa nhà, không phải đi tị nạn. Ngươi không cần nhét tất cả quần áo và một đống thứ linh tinh vào trong hành lý của ta chứ. Nói gì vậy? Lysander không quay đầu, bất mãn nói, Noe ca ca, lần này ngươi đi là đảo Tenro, không phải phụ cận Magnolia. Đồ ăn có thể tìm được trên đảo, nhưng quần áo thì sao? Vậy cũng không cần mang nhiều như vậy chứ. Noe nhìn hành lý lớn hơn cả giường, trợn mắt, không thể tùy tiện mang một, hai bộ quần áo, những thứ khác cũng vậy sao? Vậy đến lúc ngươi cần lại không thấy thì sao? Rồi sẽ có biện pháp. Ta là đi hòn đảo, không phải đi sa mạc. Chẳng lẽ còn có thể chết khát và chết đói sao? Nhưng mà, thấy Lysander không tình nguyện, Noe quyết định giải quyết dứt khoát. Bất kể thế nào, mang nhiều quá sẽ rất vướng víu. Ta không phải Eza, không cần mang một xe ngựa đầy hành lý mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Nói xong, trong ánh mắt tiếc nuối của Lysander, Noe ném vài thứ không cần thiết ra, đến khi hành lý của mình nhỏ bằng cái bọc mới dừng lại. Cầm túi chứa kiếm kỵ sĩ lên, khoác lên trên vai, như vậy là ok, được rồi. Lysander có chút không thoải mái, khiến Noe trìu mến vuốt tóc nàng. Mặc dù lần này đúng là đi xa, nhưng ta đã có kinh nghiệm sinh hoạt ở dã ngoại. Núi cao, rừng rậm, đi đâu cũng sẽ không chết đói. Sắc mặt Lysander lúc này mới đẹp mắt lên, miễn miễn cưỡng cưỡng gật đầu. Dẫn theo Lysander, Noe từ trên lầu đi xuống, xuất hiện trước mắt mọi người trong công hội, khiến công hội đang cãi nhau lập tức yên tĩnh. Mỗi người đều nhìn Noe, có người trong mắt tràn đầy chúc phúc, có người trong mắt tràn đầy vui vẻ, có người trong mắt tràn đầy không muốn, có người trong mắt tràn đầy lý giải, khiến lòng Noe rất yên bình. Eza, Nasu, Gray, Kana, Epmen, kể cả Levi trong góc, đều lẳng lặng nhìn Noe, không định nói gì, trong mắt Mira hơi phức tạp, một lúc sau lại hừ lạnh, quay đầu đi, một bộ xa cách, Makarov đi tới trước mặt Noe, ngửa đầu, nhìn Noe, đã chuẩn bị xong chưa? Noe không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, khiến Makarov thở ra một hơi, ngươi là đứa trẻ thông minh, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, hiểu được khắc khổ, hiểu được chiếu cố mình, hơn nữa. Ngươi cũng có kinh nghiệm tu hành lâu dài ở bên ngoài. Ta không lo lắng ngươi có thể sống tốt hay không. Nói đến đây, Makarov hiền hòa cười cười. Nhưng, nếu nhớ nhà, lúc nào cũng có thể trở về. Biết không, Noe đè nén cảm xúc trong lòng. Trên mặt lại hiện lên dáng tươi cười. Ta biết, ra ra, đảo Tenro là thánh địa của chúng ta. Ngươi đã định ở đó lâu dài. Vậy thì có nghĩa vụ bảo vệ nó. Makarov nghiêm túc nói, khi còn sống, đệ nhất hội trưởng Mavis Vermilion là không có đối thủ. Ngoài ra, nàng còn có trí tuệ và trí thức hơn người. Nàng quen thuộc hầu hết chủng loại ma pháp, đã đệ nhất định tự mình dạy bảo ngươi. Ngươi phải nghiêm túc học tập. Makarov có chút mong đợi nói, bằng ma lực trời sinh của ngươi, có lẽ, ngươi có thể học được ma pháp mà hội trưởng Mavis sáng tạo ra khi còn sống. Tam đại ma pháp của Fairy Tail. Nghe đến đây, các thành viên trong công hội đều có chút mong đợi. Hiển nhiên là rất muốn hiểu biết một chút về tam đại ma pháp của Fairy Tail trong truyền thuyết. Điều này khiến Noe chỉ có thể thầm hô một tiếng. Thật có lỗi, dù sao, Noe cũng không định thật sự khiến Mavis dạy bảo mình ma pháp. Nhưng, ngược lại, đám người Makarov cũng sẽ không thất vọng. Mặc dù Noe nói Mavis sẽ tự mình dạy hắn ma pháp chỉ là một lời nói dối thiện ý. nhưng lời nói dối này cũng không phải hoàn toàn không đúng. Ít nhất, tam đại ma pháp của Fairy Tail mà Mavis sáng chế, hiện tại, quả thật liền nằm ở trong đầu Noe, chờ hắn học tập, khống chế, vì vậy, Noe nhìn mọi người chung quanh, trịnh trọng gật đầu, sẽ không để mọi người thất vọng. Nghe vậy, tất cả mọi người trong công hội đều gửi lời chúc phúc tới Noe. Phải chiếu cố tốt chính mình à, Noe, đừng quên, lúc về mang một ít đặc sản. Đúng đúng đúng, trên đảo Tenro có vật gì tốt, đừng quên mang về đó. Từng câu tiễn biệt thiện ý, khiến Noe có chút cảm khái, nhưng vẫn đáp lại từng cái. Nhưng, không phải tất cả mọi người tiễn biệt đều ôn hình như vậy. Noe, Nasu nhảy ra từ đám người, giơ quả đấm lên, phân thắng bại với ta đi. Nasu, Happy bất đắc dĩ thở dài. Nasu, Lysander cũng thở phì phì nói. Lúc này ngươi còn như vậy hả? Đồ đần, Ray giễu cợt, chỉ có người trong đầu toàn lửa như ngươi mới có thể luôn luôn làm khó dễ chính mình. Những lời này, Ray càng nói càng nhỏ. Không vì cái gì cả. Chỉ vì, bây giờ, Nasu không có bộ dáng nhiệt huyết xung động như dĩ vãng. Trong miệng kêu to phân thắng bại với ta đi. Sau đó trực tiếp xông tới như mọi khi. Biểu tình trên mặt Nasu. Trong phút giây này, chỉ có nghiêm túc, Noe nhìn thẳng Nasu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Sau nửa ngày mới mở miệng. Nasu, ngươi là nghiêm túc hay sao? Từ khi tới Fairy Tail, thua trong tay ngươi. Ta vẫn muốn khiêu chiến ngươi một lần nữa. Vì vậy, trong 4 năm này, ta rất nỗ lực tu hành. Nasu nhếch miệng cười cười. Bây giờ ngươi muốn đi. Khi trở về chắc chắn sẽ càng mạnh. Nhưng ta đã không đợi được. Noe, giơ lên quả đấm được bao trùm bởi ngọn lửa đang thiêu đốt khiến không khí của công hội trở nên nóng rực. Biểu tình của Nasu trở nên dữ tợn như dã thú. Ngươi muốn đi, có thể, nhưng trước hết phải phân thắng bại với ta. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh, cảm nhận được nhiệt độ cực nóng và ma lực hung hãn dâng lên từ người Nasu. Noe nhắm mắt lại, lập tức lại mở ra. Ta đã hiểu, khiêu chiến của ngươi, ta tiếp nhận. Nasu nở nụ cười đầy nhiệt huyết, cháy lên rồi, Fairy Tail, trước cổng chính công hội. Tử tế ngẫm lại, lần trước chúng ta quyết đấu. Đã là sự tình 4 năm trước, Noe gỡ hành lý xuống, ném sang một bên, nhìn Nasu đối diện, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. 4 năm trước, đây là nơi ta đánh với ngươi và đánh với Gildas, trong nháy mắt đã qua 4 năm nha, ta đã khác với 4 năm trước. Nasu giống như con báo, khom người xuống, nhìn chăm chú vào Noe, lần này, ta sẽ đánh bại ngươi. Đường cong trên khóe miệng Noe lớn hơn. Một tay nắm chặt túi chứa kiếm kỵ sĩ. Vậy thì để ta nhìn một chút đi. Cách chương.